Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, rời đi. Đường Huyền Minh cũng không có quản như vậy nhiều, một hệ liệt biến hóa tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng đến hắn. Theo hắn trở thành bán tổ, thậm chí tiến thêm một bước đạt được bán tổ cảnh giới đỉnh phong nhất cấp độ. Hắn đã có sức tự vệ, mà lại có thể đủ cùng bản thể liên hệ làm sâu sắc. Đã không cần lại như thế thấp thỏm giống như dẫm băng mỏng hành động. Hắn có thể nhẹ nhõm làm ra rất nhiều cử động, vượt qua lẽ thường, vượt qua tất cả mọi người. Đối mặt lấy y nguyên kinh nghi bất định, cũng không thể đủ xác định xảy ra chuyện gì. La Phong, Phong Vân Vô Kỵ hai người. Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, đây hết thảy không phải đều rất đơn giản sao? Trang Chu đã vừa mới báo mộng cùng ta giảng thuật hết thảy chân tướng sự thật. Đường Huyền Minh trực tiếp đem trường sinh giới chân tướng nói cho Phong Vân Vô Kỵ. La Phong hai người để hai người lâm vào rung động dữ rồi. Cường đại vô biên trường sinh giới, thế mà chỉ làm tái thất bại về sau bị người nô dịch thế giới. Một lần lại một lần khởi động lại, chỉ là vì quan sát cái này phương thế giới người tu hành tiềm lực. Nơi này đã hóa thành một phương thực nghiệm tràng, một khi chủ thần số lượng quá nhiều liền sẽ nghênh đón hủy diệt. Dạng này chân tướng quả thực cùng thái cổ thời kỳ nhân tộc đồng dạng. Thậm chí so thái cổ thời kỳ nhân tộc còn thê thảm hơn. Để Phong Vân Vô Kỵ cùng La Phong đồng thời rung động. Cái này, đây không có khả năng. Cường đại như vậy thế giới làm sao lại bị người nô dịch? La Phong không muốn tin tưởng. Đường Huyền Minh chỉ là lạnh nhạt đưa ra mấy vấn đề. Trường sinh cảnh giới nhân vật đều nắm giữ đếm mãi không hết thọ nguyên. Vĩnh viễn sẽ không chết đi. Như vậy cái này phương thế giới vĩnh sinh bất diệt tổ thần đi hướng chỗ nào? Bất luận một vị nào chủ thần đều so ẩn thân chuyên nghiệp nhân vật không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Lần, Hữu Sao Thị, Toại Nhân Thị, Nữ Hoa, Phục Hy cùng một đời lại một đời nhân tộc tiên hiền đâu? Chẳng lẽ bọn hắn trong tháng năm dài đằng đẵng tự giết lẫn nhau? Tất cả đều chết đi. Phong Vân Vô Kỵ chấn động kịch liệt. La Phong cũng là một bộ không muốn tin tưởng hình dạng. Chân tướng của sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn đã tới bán tổ cảnh giới, có thể nhẹ nhõm cảm giác được trong cơ thể thọ nguyên vô cùng vô tận, có thể sống đến thiên trường địa cửu, sống đến dài đằng đẵng, mà truyền lưu tại trong truyền thuyết nhân vật không thể nghi ngờ mạnh hơn bọn họ. Những này chí cường tồn tại vì sao lại sẽ chết đi? Bọn hắn cũng không tin tưởng những này nhân tộc tiên hiền sẽ nhẹ nhàng như vậy chết đi. Không có lưu lại nhiều ít vết tích, toàn bộ thiên địa đều chỉ là một cái lồng giam, một cái thực nghiệm tràng sao. Phong Vân Vô Kỵ tự lẩm bẩm, cả người trên mặt đều mang điểm điểm tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hắn còn gửi hy vọng tại trường sinh giới đủ cường đại, có thể đủ liên thủ với thái cổ, cùng nhau đánh bại cao cao tại thượng chủ thần, vì đông đảo thái cổ nhân tộc tranh thủ đến đủ nhiều nơi ở. Hiện tại xem ra hết thảy thành không, vậy chúng ta có thể đủ làm được gì đây? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh? Nhìn xem thái cổ cùng trường sinh giới nhân tộc đồng thời hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Phong Vân Vô Kỵ tự lẩm bẩm, trong lòng có khó mà kiềm chế tuyệt vọng, tựa như hắn năm đó hiểu rõ đến thái cổ chân tướng đồng dạng. Thái cổ bị người nô dịch, mà đã từng tứ đại tự tôn đã chết mất ý vị. Không còn có biện pháp tạo thành tứ tượng đại trận, không có cách nào đối kháng thần ma. Chỉ là hiện tại Phong Vân Vô Kỵ, xa xa không có lúc đó trải qua như vậy nhiều. Chưa từng gặp qua nhân tộc thê thảm hạ tràng, chưa từng gặp qua nhân tộc tại ma giới trong địa lao giấy rùa. Thực lực của hắn mặc dù so với lúc trước còn cường hãn hơn một chút, nhưng không có ngay lúc đó tâm tính cùng khí phách. Vì cái gì nhất định muốn mong ngóng người khác tới cứu đâu? Đường Huyền Minh chém đinh chặt sắt nói, trong lời nói không có một chút do dự cùng bồi hồi. Phong Vân Vô Kỵ sững sờ, La Phong cũng là ngẩn ngơ. Bọn hắn đều có thể đủ tưởng tượng đến hai phương thế giới cao cấp nhất nhân vật mạnh đến mức nào. Cùng đáng sợ, vẫn luôn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề tương quan. Thế nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ cần nhờ mình thực lực đến giải quyết đây hết thảy. Bởi vì cái kia quá khó. Quả thực so hai phương thế giới liên hợp sau đó cùng chủ thần cùng dị vực tổ thần đối kháng còn khó. Hơn, cho dù bọn hắn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đi qua người khác hàng trăm hàng ngàn năm. Tích lũy, bọn hắn vẫn không có nhiều ít lòng tin. Bởi vì bất luận một vị nào tổ thần đều cần mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đủ thành tựu, mà tổ thần phía trên cảnh giới thì càng thêm gian nan. Năm đó có thể làm cho nhân tộc tiên hiền hủy hoại chỉ trong chốc lát dị giới chủ thần tuyệt đối cường đại cùng khủng bố đến cực đoan, khả năng cần triệu năm ngàn vạn năm mới có thể đủ đuổi kịp cái này một chênh lệch. Mà thời đại thái cổ địch nhân đồng dạng khủng bố đến cực điểm. Thái cổ kéo dài đến nay, làm sao không có phát triển mấy triệu mấy chục triệu năm đâu. Có thể là nhân tộc y nguyên không nhìn thấy một tia hy vọng. Y nguyên lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng, ếch ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng bọn hắn đối thủ đáng sợ đến cỡ nào. Mà dựa vào lực lượng cá nhân muốn thay đổi đây hết thảy. Quả thực là thiên phương dạ đàm, có thể là như vậy lời nói tại Đường Huyền Minh trong miệng lại dễ dàng. La Phong cùng Phong Vân Vô Kỵ trong lòng đều sinh ra điểm điểm chờ mong cùng lòng tin. Đường Huyền Minh trên mặt lấp đầy lòng tin, trong miệng lời nói giọng kiên định, giống như xưa nay sẽ không bởi vì trước mặt đối thủ cường đại cùng đáng sợ đã cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Cái kia một loại xem thiên địa vạn vật vô vi không có gì tư thái để hai người đều là chấn động. Cảm giác tâm linh nhận lấy theo một ý nghĩa nào đó tẩy lễ. Thật đánh thắng được sao? La Phong cũng nhịn không được hỏi ra nghi vấn như vậy. Đường Huyền Minh lại nhẹ nhẹ cười. Hắn chỉ trường sinh giới chỉ vào mảnh này đầy dẫy thương di đại địa. Chỉ vào đã từng chủ tổ long cùng hồng quân chiến đấu qua còn không có hoàn toàn khôi phục qua vòm. Trời, đây là đang chiến đấu người có thể chưa từng có suy nghĩ qua có thể hay không đánh thắng. Bọn hắn chỉ là tại nhanh chân tiến lên. Không quan trọng thua, không quan trọng thắng. Thái cổ thời kỳ đông đảo người tu hành cũng chưa từng nghĩ qua như thế nào thắng. Bọn hắn nghĩ chỉ là như thế nào để cho mình trở nên càng mạnh. Như thế nào đi đối mặt cái kia không thể ngăn cản chủ thần. La Phong cùng Phong Vân Vô Kỵ một trận. Phong Vân Vô Kỵ nhận chấn động càng lớn. Hắn lẩm bẩm nói, chưa từng có nghĩ qua sao? Có lẽ bọn hắn nghĩ qua vô số lần, nhưng cho tới bây giờ đều không sợ hãi. Đây mới thật sự là không sợ a. Biết rõ phía trước có không thể phủ định tồn tại, y nguyên không chút do dự không hề cố kỵ đi nỗ lực. Đi cố gắng, đã ngàn vạn nhân tộc đều có thể có đủ dạng này tâm tính cùng khí phách. Ta Phong Vân Vô Kỵ vì sao lại không có? Luận dũng khí cùng khí phách, ta từ không kém cỏi bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ. La Phong đồng dạng cảm giác được có một cỗ ngang dương đấu trí từ trong lòng dâng lên. Lẩm bẩm nói, ta cũng giống vậy, chỉ là phòng mày đấu chi tán phát ra về sau. Hai người lại cảm thấy đến có chút mờ mịt. Hoàn toàn chính xác bọn hắn việc cấp bách là tăng thực lực lên. Là để cho mình trở nên vô hạn cường đại. Thế nhưng là hiện trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng tăng lên tới bán tổ cảnh giới khó mà tiến. Thêm một bước, cần không phải tiến bộ dũng mãnh. Mà là như thế nào tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Sau đó lại tìm kiếm tiến một bước phát triển. Đường Huyền Minh mỉm cười. Sớm có đoán trước, có lẽ các ngươi có thể đi La Phong chỗ thế giới xem một chút. Nơi đó có lẽ sẽ có các ngươi chờ đợi đồ vật. La Phong chỗ thế giới hoàn toàn chính xác sẽ có Phong Vân Vô Kỵ cùng La Phong chờ đợi đồ vật. Nơi đó chỉ cần muốn chiến đấu, có vô số khu vực cùng khu vực để bọn hắn chiến đấu. Để bọn hắn tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Để bọn hắn đem tự thân tăng lên tới tốt nhất. Vậy còn ngươi, hai người đều không nghi ngờ Đường Huyền Minh đề nghị. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Đường Huyền Minh đưa ra qua vô số đề nghị. Tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng đi ra sai. Ngươi muốn rời đi, đúng không? Phong Vân Vô Kỵ cảm giác càng nhạy cảm. Bởi vì Đường Huyền Minh đột nhiên nói với bọn họ ra như thế chuyện quan trọng. Hắn đã có chỗ dự cảm. Đường Huyền Minh đem muốn rời khỏi. Sẽ không tiếp tục cùng với bọn họ. Không sai. Ta đích xác muốn rời đi. Các ngươi có các ngươi tu hành phương thức. Ta đồng dạng có tin tức của ta phương thức. Ta muốn đi tìm cơ hội đột phá tổ thần. Đường Huyền Minh nhìn về phía thương khung bên ngoài. Lộ ra Phong Vân Vô Kỵ. Tiêu thần. La Phong xem không hiểu thần sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.